Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 30, chương 29. Cái kia ta hỏi vấn đề đi. 3. Tiếng vang bên trong, giao kích tại cùng một chỗ, lá chắn cùng cung lẫn nhau tại trong gió lớn bắn ra, khiến cho đến song phương người sử dụng phân biệt bảo lui ra ngoài, kéo ra một khoảng cách. Ách, cung binh líu lưỡi một tiếng, bởi vì hắn đã thấy trước mặt mình không biết lúc nào đúng là xuất hiện hai người. Người chính là kẻ tập kích sao? Cầm trong tay tấm chắn, Ma Su dùng nghiêm cẩn tầm mắt cùng biểu lộ, một bên đề phòng, một bên hướng về cung binh phát ra chất vấn. Mà đứng sau lưng Ma Su Rama cũng là đánh giá liếc mắt cung binh, làm ra xác nhận, quả nhiên, kẻ tập kích là Sơ Vân, mà lại trước giới là A Chơ sao? Phải nói là không ngoài dự liệu sao? Có thể làm ra loại trình độ kia xạ kích tồn tại, chỉ có thể là Sơ Vân. Chỉ là, như đối phương là Sơ Vân, vậy thì có một vấn đề, đến cùng là ai triệu hoán ngươi? Ngươi vì sao lại tập kích chúng ta? Hỏi cái vấn đề này thoại, ngươi hẳn là sẽ không trả lời a? Rama nghiền ngẫm nói như vậy, mặc dù ta đã có chút suy đoán là được rồi. Rama lời nói liền rõ ràng như vậy truyền vào đối phương trong tai. Trước giới làm Archer Servant liền trầm mặc lại. Làm sao? Không ra sao? Rama cực kỳ nhẹ nhõm nói ra. Ngươi hẳn là dùng chính quy cách bị triệu hoán đi ra Sơ Vân. Không có khả năng giống ảnh, loại kia khiếm khuyết phẩm, liền đối thoại đều không thể nào. Rama đùa lấy đối phương, nói thì nói như thế. Rama trong lòng kỳ thật cũng tràn đầy cảnh giác. Đối phương là chân chân chính chính Sơ Vân, cũng không là mô phỏng trong chiến đấu xuất hiện loại kia khiếm khuyết phẩm. Một khi lớn ý, rất có thể sẽ bị giết chết. Rama cũng không muốn lại đứng trước một lần mối nguy, cho nên đang đánh lén thất bại dưới tình huống, chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, tìm ra đối phe mình có lợi đối sách. Rama làm lấy tính toán như vậy, cũng hướng dẫn đối phương cùng mình đối thoại. Chỉ cần đối thoại, cái kia liền có khả năng thu hoạch được tình báo, tìm ra đối với mình có lợi địa phương. Mà Rama khiêu khích, tựa hồ ít nhiều có chút hiệu quả, thật là làm cho ta lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới thế mà tại chiếm cứ điểm cao dưới tình huống bị tiếp cận đến loại trình độ này. Trước giới làm Archer Servant liếc qua đề phòng bên trong Ma Su, lập tức ngược lại nhìn về phía Rama, ngươi làm như thế nào? Đây là Archer nghi vấn, mặc kệ bầu trời còn là mặt đất, đều đã tại ta thiên lý nhãn giám thị hạ không chỗ che thân. Nghĩ tới gần, cái kia cũng không dễ dàng làm được. Archer nhìn chằm chằm Rama nói ra, chẳng lẽ là sử dụng ẩn thân ma thuật, hoặc là có thể tiến hành dịch chuyển không gian trình độ Noble Phantasm sao? Archer chỉ có thể nghĩ đến khả năng như vậy tính. Chỉ tiếc Sire, Rama nhún vai nói, tức không cần sử dụng ẩn thân ma thuật, cũng không cần sử dụng dịch chuyển không gian loại kia vô cùng chân quý Noble Phantasm. Chỉ cần lợi dụng này tòa thành trấn dưới mặt đất đồ vật. Sao lại không được sao? Này tòa thành trấn dưới mặt đất đồ vật. Archer đầu tiên là sững sờ, lập tức hiểu rõ. Thì ra là thế, là cống thoát nước sao? Đúng là như thế. Tại làm che giấu công trình kiến trúc sau lưng, Rama cuối cùng nhìn thấy đồ vật, liền là cống thoát nước cửa ra vào. Chỉ cần đi vào cống thoát nước, theo cống thoát nước, cái kia là có thể tại Archer tầm mắt nhìn không thấy dưới tình huống lặng yên tiếp cận Archer, đến mức tìm tới Archer vị trí, vậy liền càng đơn giản hơn. Mặc dù người cách chúng ta có tới mấy cây số xa, nhưng nghĩ tại địa phương xa như vậy đánh đến chúng ta, thế tất cần một cái đủ cao địa phương mới được. Tại cái phương hướng này bên trên, chỉ có nơi này thích hợp nhất. Rama tiếng cười, giải khai Archer tất cả nghi vấn. Như vậy, tiếp xuống cái kia ta hỏi vấn đề đi. Rama nhìn chăm chú hướng về phía Archer phương hướng. Thanh âm bắt đầu trở nên trịnh trọng. Ai bảo ngươi đến tập kích chúng ta? Ngươi Master là ai? Đầu tiên, nhất định phải giải quyết vấn đề này mới được. Trừ cái đó ra, Rama còn có thật nhiều nghi vấn. Trong đó, trọng yếu nhất chính là, này tòa thành trấn đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao lại biến thành như thế? Rama đem vấn đề trọng yếu nhất nói đi ra. Hóa thành một vùng phế tích bùng cháy đô thị. Này rất rõ ràng là dị thường trạng thái. Nếu như là thật không có đoán sai. Chính mình hẳn là bị Spiritron chuyển di đến năm 2004. Quản chế thất hỏa hoạn tạo thành cho D lần đầu tác chiến chết từ trong trứng nước. Thế nhưng là, cho D lần đầu Spiritron chuyển di thí nghiệm đã sớm bị khởi động. Tại Rama rời đi quản chế thất còn không có nổ tung trước đó, liền đã đang điều chỉnh chúng. Như vậy, đang quản chế thất nổ tung về sau, hệ thống kiểm trắc đến thí nghiệm bỏ giờ, theo sức người kỹ thuật hoán đổi đến tự động kỹ thuật, đem trạng thái còn hoàn hảo Master Spiritron chuyển di đến mục đích tác chiến. Cũng không là chuyện kỳ quái gì. Nói cách khác, giờ này khắc này, Rama ngay tại năm 2004 Fuyuki thành phố. Thân tại không gian Singularity F ở trong. Dù sao, tại cho D trong ghi chép, năm 2004 Fuyuki thành phố cũng không có trận này bao phủ toàn bộ thành trấn hỏa hoạn. Này chỉ có thể nói rõ, thời đại này sinh ra dị thường. Không tại ghi chép bên trong, đang phát sinh cái nào đó nhân loại sử chưa từng có sinh ra qua sự kiện. Cái này sự kiện, đưa đến nhân loại sử diệt vong. Hiện tại, Rama liền chuẩn bị biết rõ ràng vấn đề này. Ngươi cũng đừng nói ngươi không muốn trả lời ơ. Rama ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hiện tại hình thức thế nhưng là đối với chúng ta có lợi đây. Dù cho đánh lén thất bại. Nhưng đối phương là cung binh, khoảng cách gần như thế, cho dù là servant, tại Dương Cung lắp tên trước đó, đều sẽ bị Ma Su cho đánh ngã, trừ phi, coi là rút ngắn khoảng cách liền có thể thắng lợi sao. Archer thanh âm lạnh lùng truyền ra tới, một giây sau, Archer làm một việc, cái kia chính là buông ra cung trong tay, ông, ma lực lần nữa phun trào. Hóa thành tia chớp màu đỏ giống như tại Archer trong tay hội tụ. Ngay sau đó, Archer tay liền nắm lấy hai cái từ ma lực hình thành. Phảng phất song cực một dạng đoàn kiếm. Cái, Ma Su giật nảy cả mình. Lại có kiếm, Rama đồng dạng giật mình. Rõ ràng trước giới là Archer. Vì sao lại có kiếm? Coi như trước mắt cung binh khi còn sống đồng dạng am hiểu sử kiếm. Có thể Archer Linker bị triệu hoán lúc. Có thể được cho phép có Noble Phantasm hẳn là chỉ có cung mới đúng a. Giật mình như vậy đồng thời. Rama cũng là qua trong giây lát liền hiểu rõ. Là một tên ma thuật sư. Rama vẫn là biết trước mắt Servant vừa mới đến cùng làm cái gì. Projection, ngoặc kép. Projection, đó là một loại dùng ma lực nắm trong hiện thực tồn tại qua vật phẩm dùng hàng nhái hình thức tiến. Hành vật chất hóa, đem chế ra ma thuật. Trước mắt Servant, liền là như thế này có được kiếm. Nói cách khác, đối phương không phải sử dụng Noble Phantasm, mà là sử dụng ma thuật. Coi là cung binh chỉ có thể dùng cung liền là của ngươi thất sách. Không biết tên Master. Bỏ xuống nếu như vậy. Không tên Archer cười một tiếng. Lập tức nụ cười chuyển sang lạnh lẽo. Đột nhiên đạp lên mặt đất. Dùng kinh người thế xông. Phát khởi công kích. Master. Ma Su lập tức tung người một cái. Ngăn tại Rama trước mặt. Giơ lên tấm chắn. Chuẩn bị nghênh chiến Archer. Đột nhiên. Ngoặc kép chấm than. Công kích mà đến Archer đột nhiên dừng bước. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng, biểu lộ, thì là bị tức giận cho thay thế. Cái kia đáng ghét chó. như vậy tức giận lên tiếng về sau. Archer đúng là đối Rama cùng Masu không quan tâm, xoay người, hóa thành một trận hạt, biến mất không thấy. Chuyện này, Masu giật mình, chó, Rama cũng nhíu mày, chỉnh tòa thiết tháp liền chỉ còn lại có đây đối với thiếu nam thiếu nữ. Gió lạnh thổi tập mà qua, mang đến khói lửa mùi. PS, Projection Edit từ hình chiếu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.